Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1269 có điều anh không ngờ đến. James sẽ sai người ép buộc con gái ruột của mình. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Lòng dạ con người này rốt cuộc đen tối đến mức nào? Mặc dù anh cũng không muốn để Trần Hy Lam và Trần Hy Tuấn ở đây. Muốn đón bọn họ về cho bọn họ sự chăm sóc tốt nhất. Nhưng cũng không thể che đậy sự thật Trần Hy Tuấn bị rơi xuống vách núi bởi vì anh. Bỏ đi, dù gì sớm muộn gì cũng bị James trừng phạt. Vậy bây giờ chống đối lại ông ta một lần nữa. Cũng không phải là không thể. Mình nghĩ như vậy, thả cánh tay trống ở tường ra. Sau đó chuẩn bị lao ra đi về phía Trần Hy Lam. Đợi chút, một giọng nói phá vỡ cục diện bế tắc. Mình dừng lại sau đó bước đi. Thuận theo hướng phát ra của giọng nói nhìn thấy bóng người cao ngạo của Lâm Quân. Tất cả mọi người đều theo hướng phát ra tiếng nói nhìn về phía Lâm Quân. Anh là, người đàn ông cũng nhìn người đột nhiên xuất hiện này. Trên mặt nghi hoặc, Lâm Quân. Trần Hy Lam nhìn thấy Lâm Quân giống như thấy được ân nhân cứu mạng. Chạy vội lên trước, ưỡn thẳng ngực ngẩng cao đầu đứng bên cạnh Lâm Quân. Sức lực cũng lấy lại rất nhiều. Lâm Quân nhìn Trần Hy Lam gật gật đầu. Lâm Quân, nghe đến cái tên này. Sắc mặt của người đàn ông biến đổi. Rõ ràng không còn khoa trương như vừa nãy nữa. Đi theo James lâu như vậy. Anh ta đương nhiên đã nghe thấy danh tiếng của Lâm Quân. Xin chào cậu Lâm, tôi là Johnny, trợ lý của ông James. Lần này tôi đến đây theo liêng của ông James để đưa cô chủ và cậu chủ về nhà. Nhìn xem, nhanh như vậy đã lộ ra diện mạo của thế lực. Vừa nãy còn không nói tên với Trần Hy Lam. Bây giờ vừa nhìn thấy Lâm Quân liền tự khai ra. Chiên Tầm khinh miệt lườm anh ta. Còn Lâm Quân còn không thèm nhìn đến anh ta một cái. James muốn đưa bọn họ về nhà. Khóe miệng Lâm Quân câu lên nở một nụ cười lạnh nhạt tiếp tục nói. Nếu như tôi không cho phép thì sao? Anh Lâm Quân, chúng tôi tôn trọng ý kiến của anh. Nhưng đây cắp chuyện nhà ông. James, anh chen chân vào như vậy không tốt đâu. Vonnie dịch chuyển chân một chút. Vừa nãy tự mình chuốc lấy chuyện không vui đi chọc vào người khác. Không có được câu trả lời. Anh ta cũng biết không lấy được gì tốt đẹp từ chỗ của Lâm Quân. Cho nên dứt khoát coi như không có gì. Sau đó gương mặt vốn vô cùng khoa trương lại lộ ra. Ý chính là cho dù suy nghĩ của Lâm Quân thế nào. Anh ta cũng nhất quyết phải đưa Trần Hy Lam và Trần Hy Tuấn đi. Càng huống chỉ. Lâm Thị và công ty, James hình như vẫn có hợp tác. Nếu như anh Lâm muốn xé nát quan hệ này, sợ là cũng khó giải thích với công ty đó. Ước Hàn Ni cười cười, nhìn Lâm Quân, anh ta mặc dù cho dù chuyện của công ty James, có điều vẫn nghe nói qua ít nhiều. Lâm Quân này phách lối như vậy, anh ta cũng không ưa mắt. Lâm Quân nghe thấy câu này liền cười. Cục diện bây giờ. Anh sao có thể còn hợp tác với James được? Tất cả cổ phần của James ở A Thị và Lâm Thị đều đã bị rút ra một cách im lìm. Công ty con ở nước M cũng đã có thể rời khỏi sự điều hành của James. Nếu như hợp tác, tin là James có thể tự biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện nhà James tôi đương nhiên không quản được. Tôi cũng không có hứng thú chen vào. Nhưng vợ tôi lần này gặp chuyện ngoài ý muốn bị thương. Tôi muốn điều tra đến cuối cùng. Mà lúc đó khi vợ tôi bị thương chỉ có Trần Hy Tuấn ở hiện trường. Cho nên anh ta cũng là một trong những nhân chứng tại hiện trường của vụ án. Đương nhiên không có lý do gì để rời khỏi bây giờ. Cách chương.